Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 62, dần dần trưởng thành Hokage. Vù vù, Orochimaru thở hổn hển, hắn hai cái tay áo vẫn trống rỗng, tự đoạn hai cánh tay còn không có chữa trị khỏi, dù sao lúc đó hắn chặt đứt hai cánh tay về sau liền trực tiếp đi. Căn bản không quản trên đất cánh tay. Bất quá tuy là cánh tay không có phục hồi như cũ, thực lực của hắn cũng không có giảm xuống rất nhiều. Nguyên tắc bên trong hắn chính là hai cánh tay không cách nào sử dụng. Bất quá vẫn như cũ cho thấy siêu nhân thực lực. Cho dù hiện tại, hắn vẫn như cũ có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc năng lực. Bất quá, hắn cũng nhận được thợ săn tiền thưởng. Truy sát ninja nhóm truy kích. Dù sao Konoha coi như làm dáng một chút, cũng muốn hạ đạt một cái hợp lại loại này cấp bậc phản nhẫn kim ngạch treo giải thưởng. Đến nơi này, cũng có thể an tâm. Orochimaru tựa ở một chỗ cửa động trên vách tường, thở hồng hộc, ở thực lực rớt xuống lúc này đối mặt truy sát, hắn có thể thành công chạy trốn cũng là hết toàn lực. Đây là hắn một chỗ bí mật nghiên cứu sở, tuy là phía trước đang ở Konoha. Không phải quá nghiên cứu của hắn sở vẫn như cũ kiến thiết đến rồi nhẫn giới các nơi. Hai tay không cách nào sử dụng hắn phế đi cực kỳ đại khí lực mở ra sở nghiên cứu đại môn. Kết quả lập tức cũng cảm giác được thấy lạnh cả người. Mắt rắn dựng thẳng lên. Toàn thân phát lạnh. Ngươi là ai? Thanh âm của hắn tràn ngập xà một dạng băng lãnh. Thế nhưng còn chưa hoàn toàn thở gấp chia khí tức bại lộ hắn bây giờ trạng thái. Ta Raigan, ở trong tay ngươi thả lâu như vậy, hiện tại cũng nên trả lại cho ta. Cái thân ảnh kia thản nhiên nói, lại làm cho Orochimaru da thịt căng thẳng, lưỡi xà hấp nuốt. Orochimaru há hốc miệng, trong miệng đầu lưỡi đột nhiên hóa thành một cái trường xà. Hướng phía bóng người kia cắn xé đi, thực sự là một cái không nghe lời tiểu hài tử a. Bóng người kia thở dài nói. Sau 3 phút, bóng người kia trong tay cầm cái bọc kia lấy Raigan hộp. Khẽ cười một tiếng. Không hổ là Orochimaru. Tuy là ta đối với một cái mất đi hai cánh tay người có một ít lơ là sơ suất. Thế nhưng có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Cũng không thua thiệt vì một cái thiên tai. Có thể sau này còn có thể sử dụng tìm hắn. Hiện tha hắn một lần a. Xa xôi xa xa. Orochimaru phía sau sợ không chỉ. Hắn kiếp này lần đầu tiên ở Sifon trở ra trên thân người cảm nhận được sinh tử áp lực. Sifon đại nhân đã từng nói, dù cho Raigan ở trên tay ta, cũng sẽ rất nhanh bị người đoạt đi. Nguyên lai là ý tứ này. Orochimaru khóe miệng mang theo vẻ khổ sở. Cho dù là hắn, cũng khó tránh khỏi có một ít hối hận. Hối hận không có nghe Sifon thoại ngữ. Raigan. Hắn còn không có nghiên cứu dù cho một lần, chỉ là không ngừng thoát đi truy sát, mới vừa có một dừng lại chỗ, kết quả là kém chút bỏ mình. Bất quá, cái kia rốt cuộc là người nào? Hoặc có lẽ là không phải người, đệ tứ Hokage mới vừa thượng vị, rất nhiều chuyện đều thật không minh bạch, điều này cũng làm cho hắn đem thời gian dài đều tiêu tan bỏ ra ở phía trên này. Namikaze Minato đầu đầy mồ hôi. Bất quá mới vừa lên làm Hokage kích động để hắn tinh thần dị thường tốt. Như vậy một cái vấn đề kế. Yuuhi bộ tộc. Yuuhi dương tinh anh thượng nhẫn chết trận. Thôn trợ cấp là. Hắn nhíu mày nói một cái câu. Rơi vào trầm tư. Đệ tam liền ở một bên lẳng lặng nhìn. Xem cùng với chính mình học sinh xử lý những thứ này chính vụ. Yuuhi bộ tộc một đoạn thời gian trước tổn thất dường như lớn một chút. Đơn thuần trợ cấp tựa hồ có hơi không thích hợp. Minato sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, kỳ thực cũng không phải tự nói. Hắn chỉ là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Sau đó để bên cạnh đệ tam làm dẫn đạo. Vậy ngươi định làm gì? Đệ tam nhẹ cười hỏi. Minato trầm tư một hồi. Nói, ở trên văn kiện nói. Hắn có con nối dòng, liền để cho ta tới đưa hắn con nối dòng thu làm học sinh a. Đem hẳn là cường điệu trợ cấp nhất tộc con nối dòng thu làm học sinh. Đây là đăng Hokage thế giới bên trong tốt nhất trợ cấp thủ đoạn. Si Phong đối với nhị đại, Orochimaru đối với đệ tam, kỳ thực đều là giống nhau như đúc kết quả. Hai người gia tộc vì Konoha quên sống chết, mà hậu nhân của bọn họ bị Hokage thu làm đệ tử. Ý tưởng tốt, bất quá ngươi phải biết rằng, người mới, chỉ có, lên làm Hokage, cần đại lượng thời gian đến hoạt động để ý chính vụ. Nào có cái gì thời gian tới thu đồ đệ a? Đệ tam cười nói, người cái kia hai học sinh cũng đều còn không có thời gian giáo dục đâu. Còn muốn thu người khác, qua một thời gian ngắn a. Minato lược lược trầm tư, cũng cảm thấy có lý. Hắn hiện tại liền Obito cùng Kakashi đều không có thời gian quản. Cả ngày vội vàng chuẩn bị lộng cái kia. Nếu như không phải Obito các tộc nhân có thể giúp một tay dạy học. Kakashi cũng có phụ thân Sakumo giáo dục. Nhất thì bán hội cũng không nóng nảy. Nhưng là mới học sinh cũng không đãi ngộ này. Iuhi bộ tộc mạnh nhất tộc trưởng Iuhi Dương đã bỏ mình. Iuhi bộ tộc tổn thất nặng nề. Nếu như lúc này hắn làm lão sư không đi giáo dục, như vậy tất nhiên sẽ có cái gì chuyện linh tinh giết thời gian. Nói không chừng, Hokage không để bụng những cái này vì Konoha quên sống chết trả giá, nói đều có. Thể nói ra, nhưng là, vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Namikaze Minato nhíu mày, hắn làm Hokage kinh nghiệm quá ít. Đệ tam cười cười. Chính là bởi vì Minato kinh nghiệm quá ít, cho nên hắn mới, chỉ có, ở chỗ này a, trợ cấp, là vì để hắn an tâm, để hắn hậu nhân không phải lại bởi vì người nhà kính dâng hy sinh vì nhiệm vụ liền không giúp thống. Khổ, nếu như là sau này, người cho dù không muốn thu đồ đệ, cũng có thể để cho ngươi cảm thấy tốt ninja nhận lấy. Thế nhưng hiện tại không được, đệ tam thẳng thắn nói. Hiện tại ngươi mới vừa thượng vị giả trước hết cần lập uy cùng thi ân, lập uy muốn trọng, thi ân muốn dày, đệ tam chỉ điểm Giang Sơn nói, tuy là hắn đã già yếu, thế nhưng chính vì vậy, hắn thi hành biện pháp chính trị thủ đoạn tương đối thành thạo, làm đạo sư, không thể tốt hơn, lập uy cùng thi ân đều cần thời cơ, lập uy trước không đi nói hắn. Thế nhưng hiện tại liền có một thi ân cơ hội tốt. Hắn nheo cặp mắt lại. Hình như là một cái lập mưu âm mưu quỷ kế gì lão bất tử giống nhau. Người nói. Người nên làm cái gì bây giờ? Ta, Namikaze Minato cau mày suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ta biết rồi. Hắn lập tức đứng dậy. Cầm lấy cái kia Iuhi Dương báo cáo nhét vào trong ngực. Muốn đi ra tới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đệ tam cười híp mắt. Ân, Minato gật đầu, cười nói. Vừa lúc, ta còn muốn hướng Senju nhất tộc cầu hôn. Nhất cử lưỡng tiện, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.